Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Thôn Phệ Trường Sinh Đại Đế. Mặc ra kém chút bị hù chết. 4.000 chữ đại chương. Ha ha, Huyền Ma phá lên cười. Thật sao? Trường Sinh tiểu nhi, bản tọa muốn xem nhìn. Cái này 10 vạn năm qua, ngươi trưởng thành đến mức độ như thế nào? Tuyệt đối không nên để bản tọa thất vọng. 1-2 chiêu liền giải quyết ngươi. Lập tức lời nói xoay chuyển, lạnh lùng địa lớn tiếng nói ra. Bản tọa hôm nay trở về, không vẻn vẹn muốn giết ngươi báo 10 vạn năm trước mối thù, càng là muốn diệt ngươi Trường Sinh giáo. Huyền Ma có thể nói là cuồng vọng tới cực điểm. Hắn lúc này cảnh giới cũng chỉ là khôi phục lại kiếp trước. Trường Sinh đại đế kia là đại lục đệ nhất cường giả, một thân tu vi đến gần vô hạn tại thần quân, chiến lực viễn siêu đại lục bên trong còn dư thượng đẳng thần. Trường Sinh giáo càng là không thể tranh cãi thiên hạ đệ nhất đại giáo, thực lực độc bá toàn bộ thần châu đại lục. Bất quá bị Tam Vương khi dễ điều giáo lâu như thế, Huyền Ma cũng không phải không có thu hoạch. Tam Vương là người nơi nào? Kia là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả vũ trụ đều muốn run ba run nhân vật cường hoành. Đi theo bên cạnh bọn họ, liền xem như một con lợn, cũng có thể thu lấy được kha khá, thực lực tăng nhiều, huống chi còn là thiên phú không kém Huyền Ma. Tam Vương bạo ngược hắn, đồng dạng có thể làm thành một loại tu luyện. Hắn có cái này thực lực cùng lòng tin, cường giả bí ẩn cùng Trường Sinh đại đế muốn quyết chiến. Mặc gia người mau mau lui ra phía sau. Mặc Liệt sắc mặt đại biến, hoảng sợ hét lớn, thượng đẳng thần đại năng ở giữa chiến đấu, là sao mà khủng bố như vậy? Nếu như tới gần quá chiến trường, quang phát ra năng lượng ba động, liền có thể muốn hóa thần tu luyện giả tính mệnh. Theo Mặc Liệt lên tiếng, Mặc gia đám người hóa thành từng đạo quang mang, nhanh chóng rời đi chiến trường. Tô Lăng Thiên cũng tiện tay ôm Mặc Thanh Linh bờ eo thon, tại nàng một mảnh thẹn thùng bên trong, hỏa tốc rời đi chiến trường. Trường Sinh đại đế xâm nhiên cười lạnh nói, lão ma đầu, ngươi quá cuồng vọng, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Hiện tại đại lục đệ nhất cường giả là bản đế. Huyền Ma khẽ nói, kia cũng không cần nói nhảm, nhất chiến liền biết kết quả. Giết, giết, hai người tất cả đều quát lớn một tiếng, theo sau chiến lại với nhau. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt dị thường, vô biên hư không tại không ngừng sụp đổ. Lực lượng của hai người đã đánh vỡ thần châu đại lục cực hạn, chân chính làm đến đánh vỡ hư không, xé rách hư không tình trạng. Ầm ầm, xé rách hư không, phóng xuất ra đáng sợ không gian phong bạo, tại thần cơ thành bên trong càn quấy, vô số phàm nhân bị cuốn lên trong đó, ra hủy người vong. Cao cao tại thượng thần linh là không hội con mắt nhìn chúng bọn hắn cái này bầy hèn mọn sâu kiến đồng dạng. Sinh tử của bọn hắn, trong mắt bọn hắn cùng chết một đám con kiến là không có bao nhiêu khác nhau. Hư không bên trong, hai đạo nguy nga thân ảnh tại không ngừng giao chiến bên trong. Huyền Ma lúc này ma uy đại thịnh, há miệng liền muốn thôn phệ thương khung đồng dạng khí thế, đánh Trường Sinh đại đế sắc mặt biến hóa, liên tục bại lui. Trong lòng của hắn lần thứ nhất sợ hãi, liền muốn 10 vạn năm trước đối mặt vị này vô địch ma đầu tâm tư đồng dạng. Hắn thật không nghĩ tới Huyền Ma kẻ này tiến bộ to lớn như thế. Ha ha, Trường Sinh tiểu nhi ngươi không được a, 10 vạn năm qua mới tiến bộ một chút. Huyền Ma lớn tiếng cười, vô cùng ma khí mênh mông bát phương, áp chế Trường Sinh đại đế sắc mặt thảm bạch. Ma thôn càn khôn, Huyền Ma ma chảo đột nhiên hóa thành trăm ngàn trượng to lớn, giống như thương thiên tay, chụp vào Trường Sinh đại đế. Cùng Trường Sinh đại đế ở giữa chiến đấu, Huyền Ma lộ ra rất nhẹ nhàng, rất tự tin. Tại Tam Vương Bảo ngược hạ, hắn đối với ma đạo pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt được một cái rất sâu tầng thứ. Thần linh ở giữa chiến lực chủ yếu uyến từ đối với pháp tắc thần thông lĩnh ngộ tầng thứ, tiếp đó mới là tu vi cảnh giới cùng vũ khí trang bị. Nếu như có thể lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, coi như hạ đẳng thần tu vi cũng có thể miểu sát thần vương thần hoàng bực này vĩ đại tồn tại. Bất quá pháp tắc lĩnh ngộ là rất khó, so đột phá tu vi cảnh giới còn khó hơn gấp trăm lần. Lão ma đầu, bản đế thật không nghĩ tới người đối với ma đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Có thể là người y nguyên thắng không ta? Trường Sinh giận dữ giữ tợn bộ mặt, điên cuồng mà quát. Liền cái này lúc này, Trường Sinh đại đế trên trán đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, lập tức ma khí xâm nhiên, tà khí lẫm nhiên, đáng sợ đến cực điểm. Nhất đạo khí tức tử vong tà quang từ con mắt này bên trong phát ra, bắn về phía Huyền Ma. Suy suy, mảng lớn hư không lại bị đạo này tà dị chết sạch, bị yên diệt. Cái này không phải xé rách hư không, xé rách hư không sẽ tự động phục hồi như cũ. Cái này là hoàn toàn hủy diệt, để vùng hư không này biến thành một mảnh tử địa, sau này vô pháp lại thích hợp ở lại. Huyền Ma sắc mặt đại biến, kinh ngạc đại đạo: Trường Sinh tiểu nhi, ngươi vậy mà luyện thành công này môn ma đạo cấm kỵ thần đau nhức thiên thị ma nhãn. Thiên thị ma nhãn chính là ma giáo đệ nhất cấm kỵ thần thông. Huyền Ma không có khả năng không rõ ràng, Trường Sinh giáo hủy diệt ma giáo về sau, tự nhiên đem ma giáo điển tàng toàn bộ mang về giáo chúng. Cái này là nhất môn cấm kỵ thần thông, cần dùng ước vạn thần linh tiên huyết làm dẫn tử là có thể đủ tu luyện thành công. Chỉ sợ lúc trước Huyền Ma cũng không dám đi tu luyện này môn tà môn thị sát cấm kỵ thần thông. Huyền Ma lạnh lẽo địa chơ chẽn nói ra: ngươi Trường Sinh giáo tự xưng chính đạo, dùng trừ ma vệ đạo danh nghĩa đem ta cho trấn sát, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái danh xưng này thiên hạ đệ nhất chính nghĩa người vậy mà là một cái ngụy quân tử, tu luyện như thế tà thuật ma pháp vô biên. Hiển nhiên Huyền Ma cũng vận dụng chính mình tất sát kỹ. Ầm ầm, đáng sợ ma uy mênh mông vạn dặm, chấn áp thiên địa, toàn bộ thần cơ thành biến thành một mảnh khủng bố ma vực. Giờ khắc này toàn bộ hư không đều đang sụp đổ, rất nhiều phàm nhân tiếp nhận không cỗ này ma uy, trực tiếp hôi phi yên diệt. Một cái tang thương uy nghiêm ma chữ bao phủ thiên địa, một cỗ áo nghĩa ma uy lệnh người linh hồn run rẩy, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Ma chữ mang lấy hủy diệt thiên địa khí thế, hướng tà dị chết sạch bay đi. Oanh, mảng lớn hư không yên diệt, hóa thành một mảnh tuyệt địa, đáng sợ uy năng ba động, để phụ cận quan chiến các phàm nhân kinh hồn táng đảm lên. Chết sạch bị phá không, mang thật lớn ma uy cũng không có biến mất, vô tận ma khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng địa dùng đến, vỡ nát thiên địa. Phảng phất lúc này toàn bộ thế giới đều tràn ngập khủng bố ma uy. Oanh, ma quang quét ngang hết thảy chướng ngại, hướng Trường Sinh đại đế đánh tới, vỡ nát hắn ký kết ra toàn bộ phòng ngự thủ đoạn. Lúc này Huyền Ma ma uy to lớn vô song, uy không thể đỡ, là trấn áp thiên địa tồn tại đáng sợ. A, Trường Sinh đại đế lúc này vậy mà hoảng sợ kêu lên, đáng sợ ma quang giây lát ở giữa chấn vỡ hắn một nửa thân thể, linh hồn cũng bị thương nặng, thực lực đã mười không còn một. Hắn sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ mười vạn về sau hắn vẫn là bị Huyền Ma tôn này ma đầu cho bạo ngược. Trong lòng của hắn không cam, nồng đậm địa không cam, hắn y nguyên không phải là đối thủ của Huyền Ma. Bất quá lúc này hắn chỉ có thể đào tẩu, trốn về Trường Sinh giáo, sau đó lại kết hợp lực lượng của chúng thần, tiêu diệt cái này lão ma đầu. Con của mình, Trường Sinh đại đế cũng lại không hỏi đến. Hiện tại hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, không có tinh lực đi cứu hắn. Hắn là thần linh, thọ mệnh kéo dài vô cùng, đại không tái sinh một cái. Tại Trường Sinh thánh tử một mảnh trong tuyệt vọng, Trường Sinh đại đế trốn vào hư không, muốn lặn đi. Mặc Gia đám người hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trong ấn tượng vô địch Trường Sinh đại đế, vậy mà như thế tùy tiện bị cường giả bí ẩn đánh bại. Bọn hắn không thể tin được, chính mình tận mắt nhìn thấy sự thật. Trường Sinh đại đế a, đại lục đệ nhất cường giả, vì sao lại bị đánh bại? Lúc này, Tô Lăng Thiên Bá uy địa đứng dậy, lạnh lùng cười nói, không có bản chủ cho phép, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi. Hắn tự nhiên sẽ không để hổ về núi, đồng thời Trường Sinh đại đế đối hắn cũng có tác dụng lớn. Phổ thông thần linh thần hồn đã đối hắn không có tác dụng, có thể Trường Sinh đại đế có thể là thượng đẳng thần. Thôn phệ hắn thần hồn, có thể đủ lớn mạnh hắn tinh thần lực lớn nhỏ, quyết định thánh giới có thể tung ra lực lượng, đến cỡ nào khổng lồ. Tô Lăng Thiên há lại sẽ bỏ qua cơ hội này, thôn phệ tinh không, bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực xuyên thấu qua hư không, tuôn hướng Trường Sinh đại đế, toàn bộ hư không đều bị chấn bể. Đáng sợ uy thế so với vừa rồi huyền ma còn kinh khủng hơn. Để Trường Sinh đại đế căn bản không có biện pháp tránh né cỗ này thôn phệ chi lực tập kích, hắn lúc này mới kinh khủng phát hiện, kinh khủng nhất, tồn tại cường đại nhất, cũng không phải 10 vạn năm trước huyền ma, mà là còn trẻ như vậy tới cực điểm thiếu niên. Hắn mới bao nhiêu lớn a, lại có đáng sợ như thế thực lực. Trường Sinh đại đế hoàn toàn ở vào trong sự sợ hãi. Đáng sợ thôn phệ chi lực không ngừng tập kích Trường Sinh đại đế. Không, bản đế không muốn chết. Tại Trường Sinh đại đế tràn ngập sợ hãi bên trong, thôn phệ chi lực trực tiếp đem hắn cuốn vào trong đó. Đáng sợ năng lượng không ngừng tan rã lấy tính mạng của hắn chi lực, biết cuối cùng hình thần câu diệt, cả phiến thiên địa mới khôi phục yên tĩnh. Đời thứ nhất kiêu hùng, Thần Châu đại lục đệ nhất cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Hắn vẫn lạc, chắc chắn tại đại lục tạo thành một mảnh kịch liệt oanh động. Thượng đẳng thần đỉnh phong thần linh thần hồn chi lực chính là cường đại đáng sợ, để ta tinh thần hải dương mở rộng trọn vẹn 10 lần. Tô Lăng Thiên giống như là kẻ nghiện, hút xong độc phấn về sau, thoải mái toàn thân run rẩy một trận. Hưng phấn kích động không thôi. Ý vị này, thánh giới có thể tung ra lực lượng, gia tăng nhiều gấp 10. Trường Sinh đại đế chết rồi. Nhìn xem nguy nga thân thể không ngừng biến mất Trường Sinh đại đế, Mặc Gia cả đám mắt trợn tròn. Đời thứ nhất đại lục đệ nhất cường giả, cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc rồi. Sợ hãi, bất khả tư nghị, không thể tin được. Phụ thân, cha ta bị giết rồi. Không, tại sao có thể như vậy? Trường Sinh thánh tử tuyệt vọng quát. Hắn ngang ngược, càn rỡ chỗ dựa. Cứ như vậy không có. Hắn hoảng, không có cha. Hắn lần thứ nhất hoảng phải một nhóm. Lần thứ nhất như thế kinh hoàng. Tô Lăng Thiên hai mắt lạnh lẽo địa liếc về phía Trường Sinh thánh tử. Cười lạnh nói, thánh tử, cha ngươi đã bị giết, ngươi còn bắt ngươi bối cảnh tới dọa ta sao? Trường Sinh thánh tử sợ hãi tới cực điểm, quỳ gối trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Cầu ngươi thả qua ta một lần, bỏ qua ta một lần đi. Còn có thật nhiều em, chờ lấy hắn tới đùa bỡn. Hắn không muốn cứ như vậy đi chết à. Hắn chết rồi, hắn khổng lồ hậu cung cũng tương tự hội tiện nghi người khác. Hắn không cam tâm a. Hừ, Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, đáng sợ năng lượng từ hắn thể nội trào lên mà ra. Lệnh người sợ hãi, Trường Sinh Thánh Tử toàn bộ thân hình dây lát ở giữa nổ tung ra. Huyết nhục tràn ngập, tràng cảnh thực bưng đáng sợ. Thật đáng sợ, đây là một tên thiếu niên có thực lực sao? Hắn mới thánh vũ cảnh tu vi a. Toàn bộ thần cơ thành tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Tô Lăng Thiên cường đại thật đáng sợ, để bọn hắn linh hồn đều run rẩy. Hừ lạnh một tiếng, liền giết chết Trường Sinh Thánh Tử. Tô Lăng Thiên giống như thần ma, chắp hai tay sau lưng, nguy nga đứng sừng sững ở hư không bên trên, cao cao tại thượng, tràn ngập uy nghiêm địa quát: "Sở Nhân Mỹ, ra gặp bản chủ." Mênh mông thanh âm tại thần cơ thành trên không cuồn cuộn vang động, cả đời này gọi kém chút không có đem Sở Nhân Mỹ hù chết, có thể miểu sát Trường Sinh Thánh Tử cường đại tồn tại, vậy mà kêu gọi nàng ra ngoài. Nhớ tới ngày đó tại Thiên Thánh Sơn Thượng, chính mình đối hắn nhục nhã, nàng liền một trận khủng hoảng, thậm chí dọa đến bài tiết không kiềm chế, lồng lộng rung động run thân thể. Đi ra, lúc đầu tuyệt sắc dung nhan, bị dọa đến thảm bạch không thôi. Tô công, công tử, gọi, Nhân Mỹ ra có chuyện gì phân phó? Ta nhất định làm theo. Phù phù, Sở Nhân Mỹ cũng nhịn không được nữa trong lòng áp lực cùng sợ hãi. Quỳ trên mặt đất, hừ, ngày đó, ngươi nhục nhã ta, nói ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Giữa chúng ta thân phận là khác nhau một trời một vực. Thật to gan, ngươi nhóm Mặc gia thật là ngưu bức. Liên bản chủ đều chỉ có thể ngưỡng vọng sự hiện hữu của các ngươi. Tô Lăng Thiên thanh âm xâm nhiên, nổi giận địa quát to. Cái này một tiếng quát lớn, dọa đến Sở Nhân Mỹ vứt bỏ một nửa hồn phách. Ngươi cái này tiểu nữ oa thật to gan, dám nói công tử nhà ta không xứng với ngươi nhóm Mặc gia. Bản tọa hiện tại muốn xem nhìn ngươi nhóm Mặc gia cường đại đến trình độ gì, còn xem thường công tử nhà ta. Huyền ma ma khí xâm nhiên lạnh lùng nói ra. Lúc này Mặc gia đám người bị dọa đến trên mặt đất run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Mà đầu kia có thể là có thể tùy tiện trấn áp Trường Sinh Đại Đế tồn tại đáng sợ. Hắn muốn cùng Mặc gia khó xử, hắn Mặc gia còn có đường sống sao? Đáng chết Sở Nhân Mỹ, ngươi cái này không phải tại hại chúng ta Mặc gia sao? Liền Trường Sinh Đại Đế giết chết, liền giết thiếu niên, ngươi thế mà mắt chó đuôi mù xem thường người khác. Đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng ta a. Là Sở Nhân Mỹ một người lời nói, chúng ta Mặc gia sẽ chỉ ngưỡng mộ Tô công tử tồn tại, làm sao có thể xem thường hắn? Mặc Liệt run run rẩy rẩy nói, nội tâm đem Sở Nhân Mỹ hận muốn chết. Huyền ma, ngươi lui ra. Tô Lăng Thiên từ tốn nói, hắn chỉ là muốn để Mặc gia ngưỡng mộ hắn, xem ở Mặc Thanh Linh mặt mũi, cũng không có diệt hắn toàn tộc ý tứ. Vâng, công tử. Huyền ma khéo léo lui sang một bên đi. Tê tương đương, Mặc gia người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này cường giả, vậy mà tại thiếu niên mặt trước nhu thuận giống như tiểu hài tử đồng dạng, thật bất khả tư nghị. Hắn đến cùng có cái gì kinh thiên động địa thân phận bối cảnh rồi? Mực Thiên Hồn, người tôn này Mặc gia kình thiên trụ lớn, còn muốn làm rùa đen rút đầu, không ra gặp người sao? Đã muốn Mặc gia ngưỡng mộ chính mình, gia tộc bọn họ tối cường tồn tại, đương nhiên phải thần bái tại dưới chân của mình run rẩy. Lúc này, một vệt thần quang hướng tới trước, một mặt hoảng sợ Mực Thiên Hồn, hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Tô công tử, là chúng ta Mặc gia chỉ ngưỡng mộ ngươi vĩ đại tồn tại, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua ông ta một ngựa. Tô công tử, ngươi là thiên thượng cao cao tại thượng mặt trời, liền bỏ qua chúng ta cái này bầy hèn mọn con kiến đi. Mặc Gia người, một mặt bi thảm cầu xin tha thứ. Mặc Thanh Linh không gây, cũng là đáng thương ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên cười nhạt lên, cao giọng nói, hiện tại, bản chủ liền để các ngươi toàn bộ Mặc Gia, mở mang kiến thức một chút ta thánh môn lực lượng, là cường đại đến mức nào. Ầm ầm, tại Mặc Gia tràn ngập sợ hãi bên trong, trên bầu trời xuất hiện một mảnh to lớn vòng xoáy, đáng sợ uy áp dập dờn bát hoang. Tô Lăng Thiên đem tung ra xưa nay chưa từng có lực lượng ra, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút. Hắn thánh môn cường đại, đồng thời quét ngang toàn bộ thần châu chiến tranh, cũng là đến mức này bắt đầu. Thánh môn đại quân muốn chinh phục toàn bộ thần châu đại lục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN